Chương 2. 432 sương mù nồng nặc. Châm nôn phù như là ba đạo lưu quang phất qua, phút chốc rơi vào đại vũ đạo nhân trên thân. Một chương châm nôn phù xuống dưới, có thể để cho tu vi tại nàng phía dưới người, thành thành thật thật miệng thổ chân nôn. Đại vũ đạo trưởng bản thân tu vi phía trên nàng, bất quá bây giờ bị nàng đánh cho tàn phế, chi huyên cũng bị nàng gần như đập nát. Hắn bây giờ tu vi, đã thảm như chó, ấn đạo lý châm nôn phù là có thế hữu hiệu dùng. Bất quá xem ở hắn phía trước tu vi đã là linh cảnh, nàng liền hào phóng vung hắn ba tấm châm nôn phù, luôn có một trường có thế thành công đi. Sắp xỉ 3 phút sau, lão đạo cái chán mi tâm chỗ, đột nhiên lướt qua một chút hơi sáng ánh sáng. Phù lục có hiệu lực tiểu mục nhẹ nhàng thở ra, nhưng dẫn dắt mà ra dây leo lại chưa từng buông lỏng mảy may. Nàng người này xưa nay cẩn thận, cho dù là trước mắt xem ra nàng hoàn toàn ở vào thượng phong, cu nở dê quyết sẽ không phất lở. Có phải hay không là ngươi đưa tặng mạch đan cho Ôn Như Huyền đúng? Lão đạo đàng hoàng trả lời, ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Lu Cờ Na Ho tặng đưa cho nàng Lu Cờ Na Ho 8 năm trước. Vì cái gì phải làm như vậy? Kiều Mộc song quyền chặt chẽ nắm lại với nhau, trong lòng đã là một mảnh tức giận tràn ngập. Giống như là có đồ vật gì muốn tại nàng đấy lòng triệt để bốc cháy, thiêu hủy nàng hết thể đứt quãng suy nghĩ nàng, tựa hồ ngửi được một chút đáng sợ âm như khí tức. Hẳn là, Ôn Như Huyền kiếp trước kiếp này, hết thể tận lực tiếp cận phụ thân. Đều là bị người sai xử, vì cái gì phải làm như vậy? Là người tận lực để Ôn Như Huyền để tới gần chúng ta. Tiểu gia Tiểu Mục hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Không thể, nhưng lão phu cu nở dê quả thật bị người nhờ vả. Tiểu Mục đồng tử mắt có chút rụt rụt, nàng tiến lên một bước, dùng sức nắm chặt lao đạo ngực. Ngươi nói cho ta rõ chịu người nào nhờ vả ai, là ai nhờ vả ngươi, rốt cuộc là ai? Tặc đạo có chút một ngơ ngác. Tựa hồ không thể lập tức tiếp nhận nhiều vấn đề như vậy. Người rốt cuộc là ai? Kiều Mộc trong mắt giấy lên lũ lửa giận. Ta chính là Thuận Thiên Phủ Phó Chủ sự. Sấm sét giữa trời quang hẳn là bi kịch của kiếp trước cũng không phải là cái trùng hợp. Kiều Mộc trong lòng một cái rung động co lại, không hiểu run lập cập. Hẳn là kiếp trước nàng sở hữu bi kịch, nâng ra thảm liệt, đều là ra tự người khác viễn trình điều khiển tay, nhưng là kiếp này quy tích bị nàng cưỡng ép xoay chuyển lại. Bởi vì Ôn Như Huyền sớm tại rất nhiều năm trước liền đã chết, không có khả năng lại đến thai họa bọn hắn một nhà. Vì lẽ đó, vị này đại vũ đạo trưởng liền thực sự chờ không nổi, tự mình xuất thủ muốn xử trí nàng. Thế nhưng là vì cái gì bọn họ kiều gia giữ khuôn phép luôn luôn tại kiều đầu thôn sống qua, không trêu ai không chọc ai, vì cái gì từ 7-8 năm trước bắt đầu, liền như vậy tâm kế ác độc như coi như bọn họ đâu chịu người nào sai xử ngươi, mau nói người nào để ngươi tới đối phó chúng ta? Kiểu ra là chúng ta Thuận Thiên Phủ phụ chủ, sai khiến ta tới hạ giới tinh vực, vô luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải để các ngươi một nhà sinh hoạt bi thảm, tốt nhất cả nhà đều là phế nhân. Nói cách khác, tại nàng 7 tuổi ngay miệng, Thuận Thiên Phủ thực ra liền đã để mắt tới bọn hắn một nhà rồi. Ta vốn cho rằng, ngươi bất quá là cái trong làng tiểu thôn cô mà thôi. Ôn Như Huyền thu ta chỗ tốt, tự nhiên sẽ nghe lệnh làm việc. Lấy tâm kế của nàng thủ đoạn, tùy tiện động một chút, liền có thể khiến cho ngươi nhóm một nhà từ nay về sau sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Đạo nhân đàng hoàng trả lời nói, nhưng mà không nghĩ tới sự tình vờ ơ y ma hoàn toàn thoát ly hắn khống chế.